Chương 145, đống lửa, 50-50. Như than đen đá núi, ung tùm các loại thảm thực vật. Tham dò đội rời đi xích đạo về sau, tốc độ đi tới thật to chậm lại, bởi vì cái này không còn là tại giã ngoại an toàn nhất xích đạo lên, tùy thời đều có thể sẽ có quái dị xông tới. Dù cho thăm dò đội từ 9 võ giả tạo thành, nhưng ở loại địa phương này, ai cũng không dám chủ quan. Tiến vào núi Đông Khâu, Chu Phàm chỉ vào khối kia mặt cỏ nói, lúc trước ta chính là ở đây gặp được cái kia 5 cái người hái thuốc. Trên bãi cỏ huyết nhục đi qua một ngày một đêm thời gian đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại nhàn nhạt vết máu. Trong đội ngũ 3 vị phù sư tập hợp một chỗ thương lượng, đây đã là giã ngoại, liền xem như quan hệ không hài bao. Tống hai người QNZ không tiếp tục lên bất luận cái gì tranh chấp. Thương lượng kết quả rất mau ra đến, bọn hắn quyết định trước hướng về người hái thuốc xâm nhập sơn cốc phương hướng tìm kiếm. Vẫn là Mãng Nưu thôn xung làm tiên phong đi ở phía trước, Ẩn Phúc thôn thứ hai, sau cùng là Tam Khâu thôn Chu Phạm ba người. Mao phủ sư theo phủ trong túi lấy ra 2 tấm cấm tà phù phân cho Chu Phạm cùng Trĩu Thâm Thâm. Chu Phạm, Trĩu Thâm Thâm đều là đem cấm tà phù dán tại cánh tay trái của mình lên, cái này có thể phòng ngừa một chút quái dị nguyền rủa hoặc nhập vào thân. Trước đó Chu Phạm một thân một mình đến đây thời điểm cu nở dê mang theo trong thôn cho cấm tà phù. Phía trước 2 tổ đội ngũ cũng là không sai biệt lắm thao tác, cấm tà phù mặc dù chân quý, nhưng giã ngoại hành tẩu nhưng lại không thể không chuẩn bị cấm tà phù. Tiến lên tiết tấu từ Mãng Nưu thôn 3 người nắm giữ, bọn hắn ngừng, sau lưng Ẩn Phúc thôn, Tam Khâu thôn 2 chi đội ngũ cũng sẽ đi theo dừng lại, bởi vì là tại sơn lâm, không giống tại xích đạo, hiện tại mỗi chi đội ngũ chỉ khoảng cách khoảng 1 trượng khoảng cách. Chu Phàm 3 người chức trách là để phòng phía sau. Tham dò đội trầm mặc im ắng chậm rãi tiến lên, gặp được chặn đường lớn lên so người cao cỏ dại, thực sự quấn không ra phía trước nhất Mãng Nưu thôn 3 người chỉ có thể lấy ra đoàn đao, chủy thủ mở ra đường. Sau 2 canh giờ, tham dò đội đem chọn tòa núi Đông Khâu tìm khắp tờ, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì cây ke nở người bóng dáng. Duy nhất biến cố là ở phía trước làm tiên phong Mãng Nưu thôn tao ngộ 2 đầu hắc du quái dị. Bất quá rất nhanh liền bị Mãng Nưu thôn cùng chi viện bọn hắn Ẩn Phúc thôn giết chết. Tam Khâu thôn phụ trách phía sau cảnh giới, không có cơ hội nhúng tay, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận, 2 đầu hắc du quái dị liền là 2 đầu sám trùng. 3 tiểu tổ lại hội tụ vào một chỗ. Tống phủ sư âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ke nở cây không tại núi Đông Khâu, những cái kia cây kén cu nở dê không có nhìn thấy bất kỳ bóng dáng. Địch phủ sư lắc đầu nói, coi như không tại núi Đông Khâu, cái kia cũng hẳn là khoảng cách núi Đông Khâu không xa mới đúng, nhưng cái kia cây kén sẽ không cách ke nở cây qua xa. Mao phủ sư nhìn thoáng qua đã ngã về tây mặt trời đỏ nói, vậy làm sao bây giờ chỉ nửa canh giờ nữa mặt trời liền xuống núi. Khi trời tối, không chỉ có sẽ trở nên càng nguy hiểm, tại đen nhánh hoàn cảnh xuống, cũng khó có thể tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng thăm dò đội quyết định kết thúc hôm nay tìm kiếm. Bọn hắn tại chân núi chặt cây 2 đầu cây khô, liền xoay người rời đi núi Đông Khâu, về tới xích đạo bên trên. Khoảng cách núi Đông Khâu gần nhất chính là Tam Khâu thôn cùng Ẩn Phúc thôn, nhưng vô luận là cái nào làng, cước trình lại nhanh đều muốn nửa ngày thời gian, ngày mai lại tới lại muốn tiêu hao nửa ngày thời gian. Cứ như vậy vừa đi thực sự quá tốn thời gian, nghi loan ti nhiệm vụ cho bọn họ chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành. Vì lẽ đó thăm dò đội chỉ có thể lựa chọn tại giã ngoại vượt qua một đêm, Chu Phàm không có tại giã ngoại qua đêm kinh nghiệm, nhưng Mao phủ sư bọn hắn tự nhiên có. Đám người phân công đem cây khô chém thành từng cây củi, lại đem củi chất đống. Tại đêm tối triệt để giáng lâm trước, trên xích đạo châm củi trồng, tạo thành đỏ thâm ánh lửa. Đống lửa tỏa ra 9 người mặt. Mao phủ sư theo phủ trong túi lấy ra một đạo giấy vàng phù lục nói, các ngươi cu nở dê lấy ra đi. Địch phù sư cùng Tống phù sư 2 người đồng dạng lấy ra một đạo giấy vàng phù lục, 3 người đem phù lục ném vào đống lửa. Phù lục tại đống lửa bên trong đống nhiên trở nên sáng lên, hóa thành 3 đám u lam diễm hỏa, lơ lửng tại đống lửa bên trong, đem đống lửa nhiễm phải có chút u lam. Đây là 3 đạo hoàng giai thượng phẩm u ngọn lửa phù. Trong đêm tối nhóm lên đống lửa, là rất là chói mắt cách làm. Cách làm này nhìn như rất ngu xuẩn, thậm chí sẽ dẫn tới một ít quái dị rình mò. Nhưng bọn hắn không thể không làm như vậy, bởi vì so sánh những cái kia quái dị rình mò thậm chí tập kích, bọn hắn càng cần hơn cảnh giác chính là những cái kia có thể dung nhập trong đêm tối y mắng tiềm hành bóng ma quái dị. Trong đêm tối bóng ma quái dị mới là tồn tại đáng sợ nhất, trong bọn họ đê đẳng nhất chính là âm quỷ, những cái kia bóng ma quái dị có so âm quỷ đáng sợ gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tồn tại. Chỉ có ánh sáng mới có thể để cho những cái kia bóng ma quái dị không dám tới gần, mà u ngọn lửa phù càng là vì thế mà chuẩn bị, cùng tiểu đăng phù cùng loại, nhưng càng phải cao cấp. Cũng là bởi vì chuẩn bị u ngọn lửa phù, bằng không bọn hắn căn bản không dám ở trong đêm tối vượt qua một đêm. Vây quanh đống lửa, ba vị phù sư lại thương nghị một chút thay phiên trực đêm sự tình, liền tự nhiên mà vậy dựa theo làng phân chia thành ba tổ. Đám người chỉ là yên lặng ăn lương khô cùng nước, xem như đơn sơ đã ăn xong bữa tối. Chu Phàm đút một chút lương khô cho lão huynh, ba cái làng chín võ giả đều bởi vì chưa quen thuộc, khiến cho bầu không khí trở nên trầm mượn. Cũng không biết cái kia ke nở cây đến tột cùng ở đâu mở miệng đánh vỡ trầm mặc chính là mãng như thôn Nghiêm Long Cẩm. Hắn má trái gò má vết sẹo kia tại trong ngọn lửa lộ ra càng dữ tợn. Địch phù sư ném đi một cây phiến gỗ tiến vào đống lửa bên trong lắc đầu nói, không tại núi Đông Khâu, leo núi thời điểm, ta có lưu ý nơi xa, không nhìn thấy cây kia ke nở cây, trong chúng ta không ai thấy qua ke nở cây, nhưng là trong điển tịch ghi chép, mới sinh ke nở cây ngày đầu tiên liền có thể trưởng thành cao một trượng một người ôm hết cây cối, nó giống như dù che đồng dạng rậm rạp bạch cốt tán cây. Nhưng hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy dạng này kỳ lạ cây, vậy liền đại biểu cho chỉ sợ không tại núi Đông Khâu quanh mình, ngày mai chúng ta muốn dọc theo Đông Khâu phía nam cùng phía bắc thăm dò. Đông Khâu đổ vật hai bên là Tam Khâu cùng Ẩn Phúc Thôn, vì lẽ đó chỉ cần đi về phía nam bắc hai bên thăm dò. Mao Phủ Sư bỗng nhiên cau mày nói, ke nở cây không có nhìn thấy không có gì lạ thường, nhưng ngay cả cây kén tung tích đều không có phát hiện. Chẳng lẽ đám kia cây kén là ngẫu nhiên mới đi đến Đông Khâu tìm kiếm đồ ăn, bọn chúng hôm nay đi địa phương khác sao? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Trong 9 người bác học nhất chính là ba vị phụ sư, nhưng bọn hắn cu nở dê chưa từng thấy tận mắt ke nở cây, về phần phân tích cây kén chỉ có thể người mù sờ voi. Cái đề tài này quá nặng nề chút, trong lúc nhất thời không có người mở miệng nói chuyện nữa. Qua một lát, đông nhiên có người nói, đêm dài đằng đẵng, ta nhìn chư vị trong lúc nhất thời cu nở dê vô tâm giấc ngủ, không bằng ta cho các ngươi nói một cái cố sự, các ngươi thấy thế nào? Chu Phàm nhìn sang, nói chuyện người kia lại là Ẩn Phúc Thôn cái kia nam tử trung niên, trung niên nam tử này giữ lại tóc ngắn, có một trương mặt vàng. Mao Phủ Sư hướng Chu Phàm đề cập qua, người này là Ẩn Phúc Thôn thôn chính Trần Sơn Chí. Cái gì cố sự? Địch Phủ Sư cười nhìn về phía quen thuộc Trần Sơn Chí hỏi. Trần Sơn Chí cười nói, các ngươi nghe một chút liền biết, một cái thú vị cố sự, nếu là cố sự còn chưa bắt đầu liền nói là cái gì cố sự, cái kia lại có thú cũng sẽ trở nên chán. Địch phù sư nhìn về phía Mãng Nhu thôn, Tam Khâu thôn 6 người, thấy không có người phản đối, hắn liền gật đầu nói, vậy liền nói nghe một chút. Trần Sơn Chí gật đầu nói, không biết vì cái gì, vừa nhắc tới cố sự, người này thanh âm liền thay đổi, trở nên khàn khàn hơi chói tai. Tựa như dị xét đao kiếm tại đá mài đao phát ra tới trầm thấp ma luyện âm thanh.